Trong phần tiếp theo của chương 3 này, Kho Sách Nói sẽ giới thiệu với các bạn những câu chuyện nói lên được trí tuệ của người Do Thái và cách họ sử dụng trí tuệ quý hơn vàng trong kinh doanh. Chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên là tiền là do kiếm được chứ không phải tích góp được. Đây cũng chính là trí tuệ kinh doanh độc đáo của thương nhân Do Thái. Kho Sách Nói.com.vn mời các bạn cùng theo dõi. Tiêu chí kiếm tiền chứ không phải là tích góp chính là trí tuệ kinh doanh độc đáo của thương nhân Do Thái. Câu chuyện vui dưới đây sẽ chứng minh điều này. Can đứng trước một công ty bách hóa, đảo mắt nhìn quanh các loại sản phẩm. Bên cạnh ông là một người đàn ông ăn mặc hết sức lịch lãm, vừa đứng vừa hút xì gà. Can lịch sự bắt chuyện của người đàn ông kia. Xì gà của ông rất thơm, có lẽ không phải là loại rẻ tiền đâu nhỉ? Một điếu $2. Ông bạn, ông hút một ngày bao nhiêu điếu? 10 điếu. Trời ạ, ông hút bao lâu rồi? Tôi đã hút 40 năm nay. Cái gì? Ông tính kỹ xem. Nếu ông không hút thuốc, số tiền mà ông để dành được đã đủ để mua một công ty bách hóa này rồi đấy. Nói như vậy, ông cũng hút thuốc à? Tôi chưa bao giờ hút. Thế ông đã mua được công ty bách hóa này rồi chứ? Làm gì có. Vậy tôi xin nói với ông, công ty bách hóa này chính là của tôi đấy. Không ai có thể nói Can là người kém thông minh. Một là vì ông tính toán rất nhanh, chỉ trong một chốc đã tính được mỗi điếu $2, mỗi ngày hút 10 điếu. Số tiền hút xì gà trong 40 năm có thể mua được một công ty bách hóa. Hai là vì anh ta hiểu được đạo lý cần kiệm, tích tiểu thành đại, chưa bao giờ phung phí tiền vào những điếu thuốc vô bổ. Tuy nhiên, không ai có thể nói anh ta là một trí tuệ sống, vì dù không hút xì gà, anh ta vẫn không thể tích góp đủ tiền để mua được một công ty bách hóa. Trí tuệ của Can là trí tuệ chết, trí tuệ của người đàn ông kia mới đích thực là trí tuệ sống. Thương nhân Do Thái có truyền thống khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, chứ không có thói quen dựa vào số tiền nhỏ để tích lũy thành một số vốn lớn. Một mặt là do bối cảnh văn hóa của người Do Thái vốn không chịu sự bó thúc của chủ nghĩa cấm dục. Nhìn chung, Do Thái giáo xưa nay không hề đặt ra yêu cầu về phương diện này. Cuộc sống của người Do Thái cũng chưa từng phân hóa thành hai bộ phận tôn giáo và thế tục. Người Do Thái có những bài tập khổ tu trong những ngày lễ tôn giáo. Nhưng sau khi kết thúc là có ngay những buổi yến tiệc linh đình. Vì vậy, người Do Thái không bao giờ phải đặt mình vào trong một cuộc sống khổ hạnh, tất nhiên cũng không cảm thấy áy náy khi hút xì gà. Mặt khác, đối với những ngành nghề tập trung khá nhiều thương nhân Do Thái, như tiền tệ hay những ngành có tốc độ đầu tư và thu hồi vốn nhanh, điều họ quan tâm là tiền đẻ ra tiền chứ không phải là con người tiết kiệm tiền. Những người chỉ biết tăng tiền tích góp từng đồng không thể nào có được cái khí chất mạo hiểm của thương nhân Do Thái. Sự kết hợp của hai nhân tố trên đây đã phản ánh rõ phương thức kinh doanh và phương thức sống của người Do Thái. Trong phương diện nghiệp vụ, thương nhân Do Thái tính toán tỉ mỉ đến mức không thể kỹ hơn. Số vốn bỏ ra có thể giảm bớt một đồng thì phải giảm bớt một đồng. Giá cả có thể cao hơn một chút thì phải lập tức nâng cao lên một chút. Lợi nhuận phải là lợi nhuận sau khi đã bị đánh thuế, để tránh tình trạng làm công không cho thuế vụ. Nhưng về phương diện cuộc sống, chuyện hút 10 điếu xì gà $2 mỗi ngày hoàn toàn không phải là một hiện tượng gì đó hiếm hoi. Có thể lấy nam tước Morris Hicks, một nhà quản lý ngân hàng người Anh gốc Do Thái làm ví dụ. Cứ cách 2 tuần, ông lại mở một buổi tiệc chiêu đãi các nhân vật thượng lưu tại gia trang của mình. Chưa kể những thứ khác, chỉ riêng số thú bị chủ và khách bắn chết trong một cuộc săn đã vượt mức 11.000 con. Và đến một người tiết kiệm như Hadun, thương nhân người Thượng Hải gốc Do Thái, mùa đông không dám đốt lò sưởi mà cũng dám bỏ ra 700.000 đồng bạc để tu sửa Ái Lệ Viên, hoa viên tư nhân lớn nhất bến Thượng Hải, đồng thời còn thường xuyên tổ chức những buổi hào môn yến tại hoa viên này. Phương thức sống của các thương nhân Do Thái khiến cho các thương nhân Nhật Bản ngày nay cũng phải thán phục. Không nói đến những vấn đề khác, chỉ riêng chuyện thương nhân Do Thái, dù bận rộn đến mức nào, vẫn luôn dành thời gian cho 3 bữa ăn thịnh soạn mỗi ngày. Hơn nữa, còn kiên kỵ nhắc đến công việc trong lúc ngồi vào bàn ăn cũng đủ khiến cho các thương nhân Nhật Bản cảm thấy tủi thân. Thật ra, thương nhân Do Thái còn trải qua một ngày chủ nhật với 24 tiếng hoàn toàn không nhắc đến công việc, thậm chí là không cần phải nghĩ đến nó. Bởi vì, Do Thái là dân tộc hiểu rõ nhất đạo lý, tâm bình thường chính là tâm trí tuệ. Bằng cách tôn trọng những nhu cầu sinh lý và tâm lý tự nhiên, Do Thái giáo đã duy trì được lòng trung thành của các tín đồ. Thương nhân Do Thái cũng dựa vào việc tôn trọng những nhu cầu tự nhiên của bản thân mà duy trì được một tâm lý cân bằng trong hoạt động kinh doanh. Người xưa thường nói, lợi làm mờ lý trí. Đối diện với vấn đề lợi nhuận trong công việc, một thương nhân biết chủ động khi nào cần nắm, khi nào cần buông mới có thể giữ cho tâm trí sáng suốt. Trí tuệ có thể kiếm tiền chính là chân trí tuệ. Do Thái là một dân tộc say mê trí tuệ, thương nhân Do Thái cũng là những thương nhân rất giỏi dùng trí tuệ giành lấy chiến thắng trong hoạt động kinh doanh. Có điều, từ trí tuệ cũng chỉ có một khái niệm mơ hồ, phạm vi rất lớn, định nghĩa lại không rõ ràng. Rốt cuộc thì cái gì là trí tuệ? Có thể mọi người sẽ có một cách nói khác nhau. Vậy thì, trong cách nhìn của thương nhân Do Thái, cái gì là trí tuệ? Người Do Thái có một câu chuyện cười nói lên mối quan hệ giữa trí tuệ và của cải. Hai vị giáo sĩ ngồi nói chuyện với nhau. Trí tuệ và của cải, cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên là trí tuệ quan trọng hơn. Nếu đã như vậy, người có trí tuệ tại sao lại phải làm việc cho người giàu có, mà người giàu có không làm việc cho người có trí tuệ? Mọi người đều thấy là các bậc học giả, triết học gia đều tranh nhau lấy lòng người giàu có, mà những người giàu có lại thường tỏ thái độ ngông cuồng đối với những người có trí tuệ. Rất đơn giản, vì người có trí tuệ thì biết được giá trị của đồng tiền, còn người có tiền thì lại không hiểu được giá trị của trí tuệ. Cách nói của vị giáo sĩ không thể nói là không có lý. Người trí hiểu được giá trị của tiền bạc nên mới đi làm việc cho người giàu. Người giàu nếu không biết giá trị của trí tuệ, tất nhiên sẽ có thái độ ngông cuồng trước mặt người trí. Nhưng đâu mới là điểm ý vị nhất trong câu chuyện cười trên đây? Xin thưa, nó được thể hiện trong chính cái sai lầm nội tại của vấn đề, tức sự vô lý trong cái được xem là hữu lý như đã phân tích ở trên. Người trí tuệ nếu đã biết được giá trị của tiền bạc, tại sao không thể vận dụng trí tuệ của mình để tạo ra của cải? Biết được giá trị của tiền bạc, nhưng lại chỉ có thể bán sức cho người giàu để kiếm vài đồng bạc lẻ. Trí tuệ như thế còn dùng được vào đâu, còn đáng gọi là trí tuệ. Vì vậy, trí tuệ của các bậc học giả, triết học gia có thể cũng được gọi là trí tuệ, nhưng không phải là trí tuệ chân chính, bởi họ đã cam tâm biến mình và trí tuệ của mình thành nô bộc cho tiền bạc. Một trí tuệ chỉ biết cúi đầu trước thái độ ngông cuồng của tiền bạc, làm sao có thể nói nó quan trọng hơn tiền bạc. Ngược lại, người giàu không có được trí tuệ như bậc học giả, nhưng lại có thể điều khiển trí tuệ của những học giả thông qua tiền. Đó mới chính là trí tuệ chân chính. Có được trí tuệ đó, không có tiền, có thể biến thành có tiền. Không có trí tuệ, có thể biến thành có trí tuệ. Trí tuệ đó chẳng phải so với tiền bạc, so với trí tuệ lại càng quan trọng hơn sao? Có điều, nếu chỉ xét trên khía cạnh đó, thì tiền bạc lại trở thành thước đo của trí tuệ. Tựa như đã trở thành một nhân tố còn quan trọng hơn trí tuệ. Thực ra, điều này không hề mâu thuẫn. Đồng tiền sống, tức đồng tiền có thể sinh lợi không ngừng, thì quan trọng hơn trí tuệ chết, tức trí tuệ không thể tạo ra tiền. Nhưng trí tuệ sống, tức trí tuệ có thể sinh ra tiền, nhất định quan trọng hơn đồng tiền chết, tức của cải đơn thuần hay những đồng tiền không thể sinh thêm lợi nhuận. Như thế, so sánh giữa trí tuệ sống và đồng tiền sống, cái nào quan trọng hơn? Bất luận diễn dịch theo nội dung của câu chuyện kể trên hay đúc kết từ trong hoạt động kinh doanh thực tiễn của thương nhân Do Thái, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ra một đáp án duy nhất. Chỉ khi hòa nhập vào tiền bạc, trí tuệ mới được xem là trí tuệ sống. Chỉ sau khi hòa nhập vào trong trí tuệ, đồng tiền mới được xem là đồng tiền sống. Trí tuệ sống và đồng tiền sống rất khó phân biệt ngôi thứ, vì cả hai vốn chỉ là một. Cả hai là sự kết hợp hoàn hảo của trí tuệ và tiền bạc. Sự đồng tại và đồng nhất giữa trí tuệ và tiền bạc đã biến thương nhân Do Thái thành những thương nhân có trí tuệ nhất. Đạo lý kinh doanh của người Do Thái đã trở thành đạo lý kinh doanh của trí tuệ. Người Do Thái cho rằng, kiếm tiền là một chuyện đương nhiên, hợp với đạo nghĩa đất trời. Tiền có thể kiếm được mà không chịu kiếm, dứt khoát là đã phạm tội với tiền, phải chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa. Người Do Thái có một đoạn đối thoại như sau. Người con trai hỏi cha mình, một nhà quản lý ngân hàng, cái gì gọi là Capital Transfer Agent? Người cha trả lời, nếu số vốn của con không thể mang lại cho con ít nhất 10% lợi tức, xem như con đã phạm tội với số vốn của con, cái đó gọi là Capital Transfer Agent. Capital Transfer Agent được cấu thành bởi Capital, tức là vốn, và Verb Agent, tức là phạm tội. Ý nghĩa hợp lại là trọng tội. Tiền kiếm được mà không kiếm, hành vi đó được xem là phạm tội với Thiên Chúa. Có lẽ trên thế giới này, chỉ duy nhất dân tộc Do Thái mới có cách nhìn độc đáo như vậy. Thương nhân Do Thái trong lúc kiếm tiền luôn nhấn mạnh chiến thắng nhờ trí tuệ. Có một câu chuyện như sau. Kelly là một khu Do Thái nghèo khổ. Người quản lý trong khu giáo bèn viết thư cho một nhà kinh doanh than đá giàu có ở thành phố Wallenbeck, xin ông gửi đến vài xe than vì mục đích từ thiện. Thương nhân viết thư trả lời. Chúng tôi không thể tặng không cho phía các ông, nhưng chúng tôi có thể bán cho các ông 50 xe than với giá khuyến mãi 50%. Giáo khu nghèo khổ ấy tỏ ý bằng lòng, nhưng chỉ xin giao trước 25 xe than. 3 tháng sau khi giao hàng, họ không chịu giao tiền mà cũng không tiếp tục gửi thư mua hàng nữa. Nhà doanh nghiệp bán than bèn gửi đến một bức thư thúc ép trả tiền. Mấy ngày sau, ông nhận được thư trả lời từ Gali. Bức thư đòi tiền của ông, chúng tôi thực tình không sao hiểu nổi. ông đã đồng ý bán cho chúng tôi 50 xe thang, giảm giá 50%. 25 xe thang là vừa đúng với giá tiền mà ngài đã ưu ái giảm cho chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn đã nhận được 25 xe thang này, còn 25 xe thang kia chúng tôi không cần nữa. Thương nhân bán thang hào phóng kia ác hẳn đã rất tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Ông có thể nguyền rủa trò ma mảnh của những kẻ đã cướp trắng 25 xe thang của mình, nhưng cũng không thể không phục trí thông minh của những người Do Thái ở giáo khu Gali. Trong câu chuyện này, hành động của người Do Thái ở giáo khu Gali không thể xem là một trò lừa dối ma mảnh. Chỉ đơn thuần là họ đã biết lợi dụng sự mơ hồ trong lời giao kèo của đôi bên, ăn nhàn ngồi ở nhà chờ người ta gửi đến cho mình 25 xe thang. Đó là một tuyệt chiêu kiếm tiền của người Do Thái. Người Do Thái thích tiền, nhưng chưa bao giờ che giấu thiên tính thích tiền bẩm sinh của mình. Vì vậy, song song với thái độ chỉ trích, thói ham tiền như mạng sống, tham lam bẩm sinh của người Do Thái, người ta cũng rất khâm phục thái độ hết sức thẳng thắn, vô tư khi đối mặt với vấn đề tiền bạc của người Do Thái. Chỉ cần nhận định đó là một cách kiếm tiền khả thi, người Do Thái nhất định sẽ tìm cách thực hiện nó. Kiếm tiền là điều hợp lý với đạo tự nhiên, kiếm được tiền mới được xem là thông minh thực sự. Đó chính là chỗ độc đáo và vượt trội trong trí tuệ của người Do Thái. Bộc lộ trí tuệ qua thái độ đối với lợi ích. Khosnói.com.vn mời các bạn theo dõi câu chuyện dưới đây để hiểu rõ thêm việc bộc lộ trí tuệ qua thái độ đối với lợi ích. Vào thời cổ đại, một người Do Thái sống ở thành phố Jerusalem chuyển đến một vùng khác. Trên đường đi, ông ta mắc bệnh và phải nằm lại trong một quán trọ. Khi biết bệnh tình của mình đã vô phương cứu chữa, ông ta bèn ký thác hậu sự cho người chủ quán. Tôi sắp chết rồi. Nếu có người nào từ Jerusalem biết tin về cái chết của tôi mà đến đây thăm viếng, xin hãy giao lại những vật dụng này của tôi cho người đó. Có điều, người đó phải thực hiện được ba việc thể hiện được trí thông minh của mình. Nếu không, ông tuyệt đối không được giao những vật này cho người đó. Trước khi đi, tôi đã có dặn dò đứa con trai của mình. Nếu tôi chẳng may qua đời dọc đường, muốn thừa kế di sản của tôi, nó phải thực hiện được ba việc thể hiện trí thông minh của nó. Nói xong, người đàn ông tắt thở. Người chủ quán bèn an táng ông ta theo nghi lễ của người Do Thái, đồng thời báo cho người trên thị trấn biết tin về cái chết của ông, lại còn phải người chuyển tin đến Jerusalem. Con trai của người đàn ông vừa mới qua đời là một thương nhân tại Jerusalem. Sau khi hay tin về cái chết của cha, lập tức tìm đến thị trấn nọ, nhưng lại không biết đích xác cha mình đã chết ở quán trọ nào. Bởi vì trước khi chết, người cha đã dặn dò chủ quán không cần tiết lộ tên của quán trọ cho con trai của mình. Không còn cách nào khác, anh ta đành phải phát huy trí tuệ của mình để xử lý vấn đề nan giải đầu tiên này. Bây giờ, vừa lúc có một tiều phu gánh một bó củi đi ngang qua. Người con trai lập tức gọi anh ta lại, mua bó củi và dặn anh ta phải gửi bó củi đến ngôi nhà trọ vừa có người đàn ông từ Jerusalem đến và chết ở đó. Công việc đơn giản sau đó là theo đuôi người tiều phu cho tới khi đến được ngôi nhà trọ cần tìm. Chủ trọ thấy người tiều phu gánh củi đi tới thì hắc mắc hỏi. Tôi đâu có dặn mua củi của anh. Người tiều phu trả lời, là người thanh niên sau lưng tôi đã mua gánh củi này và yêu cầu tôi gánh đến nơi đây. Đó là việc làm thông minh thứ nhất của người con trai. Người chủ quán vui mừng đón tiếp anh ta, sau đó chuẩn bị cho anh ta một bữa ăn. Trên bàn ăn có 5 con bồ câu và một con gà. Ngoài anh ta ra còn có vợ chồng chủ quán, hai người con trai và hai người con gái của họ. Tổng cộng có 7 người cùng ngồi vào bàn ăn. Chủ quán đề nghị anh ta chia bồ câu và gà cho mọi người cùng ăn. Anh ta bèn từ chối. Không, ông là chủ nhà, để ông chia phần là tốt hơn cả. Chủ quán vẫn cương quyết. Anh là khách, tốt hơn cứ để anh chia phần. Người thanh niên bèn thôi không khách sáo nữa, bắt đầu chia phần ăn trên bàn. Trước tiên, anh ta chia một con bồ câu cho hai cậu con trai, một con bồ câu khác cho hai cô con gái, một con chim bồ câu thứ ba được chia cho hai vợ chồng chủ quán. Còn lại, hai con bồ câu, anh ta thản nhiên cầm lấy và bỏ vào đĩa của mình. Đó là việc làm thông minh thứ hai của người con trai. Tiếp theo, anh ta bắt đầu chia gà. Đầu tiên, anh ta cắt phần đầu gà cho vợ chồng chủ quán. Sau đó, chia cho mỗi cậu con trai một cái chân gà, mỗi người con gái một cái cánh gà. Phần còn lại của con gà, anh ta kéo về vị trí của mình. Đó là việc làm thông minh thứ ba của người con trai. Người nhìn cách chia phần ăn của anh ta, ông chủ quán không thể kìm được cơn tức giận. Chỗ các anh vẫn có thói quen hành xử như thế này sao? Khi anh chia phần bồ câu, tôi đây còn có thể nhịn được. Nhưng đến khi nhìn thấy cách phân chia thịt gà của anh, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Anh chia như vậy, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Người thanh niên bình thản đáp. Tôi vốn dĩ không muốn nhận công việc phân chia khẩu phần ăn này, nhưng chính ông đã kiên quyết muốn tôi thực hiện. Vì vậy, tôi đã thực hiện theo cách thức mà tôi nghĩ là tốt nhất. Ông, vợ ông và con chim bồ câu hợp lại là được ba. Hai cậu con trai thêm một con bồ câu cũng thành ba. Hai cô con gái cũng thế. Còn tôi và hai con chim bồ câu hợp lại cũng chỉ là ba. Đó là điều hết sức công bình đấy thôi. Còn nữa, vì ông và vợ ông là gia trưởng nên được chia phần đầu gà. Con trai ông là trụ cột trong gia đình nên được chia phần chân gà. Chia cánh gà cho hai người con gái của ông vì sớm muộn gì nó cũng tung cánh bay đến nhà người khác. Riêng tôi đến đây trong chốc lát rồi lại phải ra đi, vì vậy nhận lấy phần mình gà là hợp lý nhất. Xin hãy nhanh chóng giao lại phần gia sản của cha tôi cho tôi. Ba việc làm của người thanh niên trong câu chuyện đều được coi là hành vi thông minh, nhưng quả thật có chút khó hiểu. Hành vi đầu tiên có thể xem là thông minh, vì vấn đề mà người thanh niên đang phải đối mặt là một câu hỏi không có đáp án, hay có thể nói là không được phép hỏi. Thông qua việc mua một bó củi, anh ta đã đặt trả lời câu hỏi thành điều kiện mua bán, khiến người bán củi vì lợi ích của mình mà sẵn lòng giúp anh ta giải quyết vấn đề nan giải kể trên. Xét trên tầng ý nghĩa này, bằng cách phân chia lợi ích, người thanh niên đã tạo nên một mối quan hệ lợi ích giữa mình và người bán củi. Từ đó, mượn sức mạnh của người khác thực hiện thành công mục tiêu của chính mình. Cách làm đó đủ chứng minh anh ta có một đầu óc linh hoạt nhạy bén. Tuy nhiên, hành động chia bồ câu, chia thịt gà thì không dễ gì giải thích. Hành động xem ra hết sức kiếm nhã, tham lam của anh ta có thể được xem là thông minh hay không? Nếu nói là có, vậy hành vi kẻ lớn lừa bịp kẻ nhỏ để lấy miếng ăn, món lợi đều được xem là hành vi thông minh, tài giỏi hay sao? Đương nhiên, kẻ lừa bịp phải cần có thông minh xảo trá hơn những kẻ chỉ biết dùng sức mạnh cướp đoạt. Thực ra, ở đây có một mấu chốt nho nhỏ. Câu chuyện đặc biệt nhắc đến tình huống nổi giận của ông chủ quán. Vì sao nổi giận? Nhìn bề ngoài, đó là do hành vi tham lam của vị khách trẻ tuổi. Chiếm lấy một phần lớn chim bồ câu và thịt gà riêng mình. Tuy nhiên, tiếp tục theo dõi câu chuyện chúng ta lại phát hiện, rõ ràng người thanh niên đang cố ý làm cho ông chủ quán nổi giận. Để khi chủ quán bùng phát cơn giận, anh ta mới thẳng thắn yêu cầu chủ quán trả lại phần di sản của cha mình để lại. Đến đây, chúng ta có thể tìm thấy mấu chốt của vấn đề. Người thanh niên vốn dĩ muốn lấy phần di sản của cha mình, nhưng điều kiện để đạt tới mục đích này lại vô cùng hà khắc. Thực hiện ba hành vi thông minh. Điều này nói ra thì dễ, thực hiện lại rất khó, vì không có một tiêu chuẩn chính xác nào cho hai chữ thông minh. Anh ta có thể nỗ lực hết mình, thể hiện hết trí thông minh của mình. Nhưng thừa nhận hành vi của anh ta thực sự là thông minh hay không lại tùy thuộc vào người chủ quán. Vì vậy, để người chủ quán nhanh chóng thừa nhận sự thông minh của mình, người thanh niên lại một lần nữa mượn mối quan hệ lợi ích giữa người với người để thực hiện kế hoạch của mình. Khi mượn lực của người bán củi, anh ta đã lợi dụng sách lược lợi ích cùng tăng. Khi ép người chủ quán hợp tác với mình, sách lược mà anh ta sử dụng là lợi ích cùng giảm. Nếu anh không thừa nhận hành vi của tôi là thông minh, đồng nghĩa chưa chịu giao phần di sản của cha tôi lại cho tôi sẽ cứ dùng đến phương thức hy sinh lợi ích của ông, bức ông cho đến khi không còn chịu đựng được nữa. Nếu ông đã có quyền quyết định hành vi của tôi là thông minh hay không, thì ông cũng phải có nghĩa vụ đón nhận những hậu quả do hành vi của tôi mang lại. Vì vậy, khi người chủ quán đùng đùng nổi giận, cũng chính là lúc ông cảm nhận được lợi ích của mình đang bị đe dọa. Quan hệ giữa con người với con người, trên căn bản là mối quan hệ về lợi ích. Đặc biệt là giữa những người không quen biết như chàng thanh niên với người bán củi và ông chủ quán trong câu chuyện kể trên. Tất nhiên trong một mối quan hệ nhất định, còn phải xét đến khía cạnh đạo đức. Nhưng yếu tố chi phối nhiều nhất vẫn là lợi ích. Chỉ khi nào lợi ích của người khác được cột chặt với lợi ích của bạn, họ mới chấp nhận đặt lợi ích của bạn thành lợi ích của họ, tức sẵn sàng suy nghĩ, tìm ra đường hướng có lợi cho bạn. Bởi vì những hành động đó cũng đồng thời mang đến những biến động tương ứng trong lợi ích của chính bản thân họ. Vì vậy, khi chúng ta làm việc hay điều động đối phương, biện pháp tốt nhất sẽ là để người khác suy nghĩ đến lợi ích của mình. Cái khẩu hiệu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, thường được các anh em trong ban hội đề xướng. Chẳng qua chỉ là cách ứng dụng trực tiếp đối với sách lược này mà thôi. Hiện nay, sự thành công của các tập đoàn người Mỹ gốc Do Thái là một minh chứng cho thành công của sách lược này. Khi người Do Thái có được những số tiền khổng lồ và nắm giữ những lá phiếu vô cùng quan trọng, đồng thời lại biết đoàn kết với nhau như một, vận dụng chính xác nguyên tắc, cùng lợi cùng hại, thì bất luận là nghị viên quốc hội, những nhân vật đang nhắm vào Nhà Trắng, cho đến những người muốn tiếp tục trở thành ông chủ Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tới, có ai lại không nỗ lực đáp ứng yêu cầu của họ. Tổng cho thực tế, luôn hành động vì tiền. Văn hào vĩ đại người Anh William Shakespeare đã từng sáng tác một vở hài kịch rất nổi tiếng có nhan đề Người lái buôn thành Vince. Nhân vật chính của câu chuyện là một thương nhân Do Thái có tên là Shylock. một người cực đoan bủn xỉn và đầy lòng báo thù. Con người ấy chuyên cho vai ăn lời cắt cổ, chẳng bao giờ chịu bỏ ra một đồng để giúp không cho ai. Do bị một tín đồ cơ đốc giáo là Antonio nhiều lần chỉ trích, ông ta đã đem lòng thù oán. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa Antonio và thương nhân Do Thái Zilog? Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi tiếp nội dung câu chuyện của William Shakespeare. Một lần, nhân lúc Antonio cần gấp một số tiền để kinh doanh, Zilog đã bắt anh ta ký kết một giao ước, nói rõ đến kỳ hạn mà không trả được tiền, Antonio phải cắt một miếng thịt nơi đầu lưỡi của mình để bồi thường cho số tiền 3.000 bảng mà anh đã mượn. Kết quả, do tàu chở hàng liên tiếp gặp phải sự cố, Antonio không thể trả nợ theo đúng hạn kỳ. Trước pháp đình, bất chấp mọi người can gián thế nào, Zilog vẫn cương quyết đòi lấy miếng thịt trên đầu lưỡi của Antonio mà không màng tới số tiền bồi thường nhiều gấp mấy lần số tiền ông ta đã cho mượn. Rất may, người yêu của Antonio đã nảy ra một ý tưởng độc đáo, yêu cầu Zilog chỉ được cắt một miếng thịt trên đầu lưỡi của Antonio nhưng không được chảy ra một giọt máu nào, nếu không sẽ bị xử cực hình. Yêu cầu độc đáo và hợp pháp này đã khiến Zilog không dám xuống tay, chỉ có thể chấp nhận bồi thường từ phía Antonio. Cuối cùng, các tín đồ cơ đốc giáo không chỉ bắt tội vi phạm giao ước, nói cắt thịt mà không cắt thịt, trừng trị Zilog, phạt ông ta một số tiền rất lớn, mà còn buộc ông ta phải đồng ý gả con gái của mình cho một tín đồ cơ đốc giáo. Bên cạnh đó còn phải dành cho cô con gái một số của hồi môn rất lớn và quyền được thừa kế tài sản của mình. Trong tác phẩm của mình, thông qua ngôn ngữ của các nhân vật, Shakespeare thanh minh rất nhiều cho người Do Thái, nhưng một cách vô thức lại phản ánh thái độ kỳ thị, bất lực và đố kỵ của dòng văn hóa chủ lưu đương thời đối với người Do Thái, bức người Do Thái chỉ có thể làm bạn với những đồng tiền và ngành nghề dơ bẩn. Không thể không mượn tiền của người Do Thái mà cũng không thể ngăn cản vận may cứ liên tục đổ vào túi họ, tìm đủ trăm phương ngàn kế để đoạt lấy tài sản và con cái của người Do Thái. Điều bất công nhất là đặt lòng báo thù gần như cố chấp, không tiếc từ bỏ tiền bạc của những tín đồ cơ đốc giáo lên mình Zilog. Hơn nữa, Zilog cùng với lòng báo thù lấy 3.000 bảng đổi một miếng thịt, dường như đã được Shakespeare xây dựng thành một hình tượng điển hình cho người Do Thái. Thực ra, biến Zilog thành một hình tượng điển hình chứ không phải một hình tượng cá biệt là một cái nhìn hết sức sai lầm và thiếu hiểu biết về người Do Thái. Bởi vì, liên quan đến vấn đề tiền bạc, nếu người Do Thái có giữ lòng báo thù thì nó cũng không thể tập trung biểu hiện ở việc đòi lại tiền bạc, chứ tuyệt đối không cần đến một miếng thịt người vô giá trị để làm vật thay thế. Ở Nhật, có một công ty do người Do Thái thành lập. Lần nọ, một nhân viên đã lấy cắp một số tiền lớn của công ty rồi trốn đi mất. Sau khi nhận được tin, tổng giám đốc vô cùng tức giận, lập tức yêu cầu cấp dưới báo tin cho phía cảnh sát xử lý. Một người của công ty lập tức chạy đến gặp vị giáo sĩ đại diện cho cộng đồng Do Thái ở đây để thương lượng. Sau khi nghe xong, vị giáo sĩ thẳng thắn nói với ông ta, trước tiên nên điều tra rõ xem anh ta có phải là người lấy tiền bỏ trốn hay không. Nếu đúng là như vậy, hãy đến báo với phía cảnh sát. Anh ta sẽ phải chịu khởi tố, tống vào nhà ngục, nhưng đó không phải là cách làm của người Do Thái. Chiếu theo pháp luật Do Thái, nếu có người trộm tiền, nhất định phải bắt người này đem tiền giao nộp trở lại. Một khi đã ngồi tù, tiền sẽ không thể quay trở lại. Vị giáo sĩ đề nghị, thay vì bắt kẻ trộm tiền tống giam vào ngục, chi bằng nghĩ cách tự mình đến gặp anh ta, yêu cầu giao nộp tiền lại, sau đó phạt tiền anh ta. Kết quả, công ty đã tìm được người nhân viên bỏ trốn đó, đồng thời chứng minh anh ta đích thị là người đã trộm tiền của công ty. Sau đó, phía công ty cho người đưa anh ta đến gặp vị giáo sĩ. Chiếu theo pháp luật Do Thái, vị giáo sĩ yêu cầu anh ta phải bồi thường số tiền đã lấy cắp. Anh ta thành khẩn trình bày mình đã lỡ sai hết số tiền lấy từ công ty và xin được tiếp tục quay về làm việc cho công ty để bồi hoàn số tiền đã lấy. Khẩn cầu công ty đừng đem việc này ra trước pháp luật. Cuối cùng, vị giáo sĩ phán quyết, cho phép anh ta tiếp tục làm việc trong công ty. Đương nhiên là anh ta sẽ không có cơ hội ôm tiền công ty trốn đi một lần nữa. Lấy tiền lương trừ vào số tiền đã lấy cắp, đồng thời còn phải đóng tiền phạt với tỷ lệ nhất định. Tiền bồi thường do công ty thu, tiền phạt được giao cho vị giáo sĩ để cho vào quỹ từ thiện của cộng đồng. Rõ ràng, với đầu óc hết sức thực tế, người Do Thái tuyệt đối không để cho số tiền có thể quay về túi mình lại tan thành bọt nước chỉ vì cơn tức giận, vì lòng báo thù của mình gây ra. Có thể nói, trong việc xử lý những vấn đề như chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, người Do Thái dường như đã đi trước lịch sử. Thế giới hiện nay không phải đang ngày càng trở thành một xã hội lấy tiền phạt thay thế hình phạt đó sao? Warren Buffett, nguồn gốc của thiên tài là không ngừng học tập. Đầu thập niên 30 của thế kỷ 20, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bùng phát, thị trường tiền tệ phố Wall cũng rơi vào cảnh tiêu điều sơ sát. Nhưng trong cái rủi có cái may, ngày 30 tháng 8 năm 1930, tại Nebraska, miền trung nước Mỹ, một thiên tài đầu tư vĩ đại của thế kỷ 20 đã chào đời. Một tấm gương điển hình cho thành công của các thương nhân Do Thái, đó chính là Warren Buffett. Đối với những người đã giành được thành tựu huy hoàng vĩ đại, tài năng của họ thường được bộc lộ ngay từ tuổi còn thơ. Ngày Warren Buffett kết duyên với cổ phiếu có lẽ phải được tính từ khi ông mới bắt đầu bập bẹ học nói. Warren Buffett, một tấm gương điển hình cho thành công của thương nhân Do Thái, đã không ngừng học tập như thế nào? Hãy cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu trong nội dung tiếp theo của chương này. Nói đến lĩnh vực đầu tư cổ phiếu, Warren Buffett rõ ràng đã được thừa kế những điều kiện ưu việt từ người cha. Howard là một người môi giới cổ phiếu, đồng thời còn là một nghị viên quốc hội. Những sách vở liên quan đến cổ phiếu được chất thành đống trong nhà. Điều này khiến cho Warren Buffett ngay từ nhỏ đã cảm nhận được không khí của hoạt động đầu tư cổ phiếu. Ông có một niềm hứng thú đặc biệt với các con số. Năm 8 tuổi, Buffett bắt đầu say mê đọc những loại sách này. Cả ông nội và cha của Warren Buffett đều mở tiệm kinh doanh tạp hóa khi còn trẻ. Từ năm 8 tuổi, Warren Buffett cũng bắt đầu học buôn bán. Ông mua Coca-Cola từ cửa hàng của gia đình rồi bán lại cho bạn bè với giá cao hơn 5 sen. Trong vòng hơn một năm, ông đã trở thành ông chủ nhỏ nổi tiếng nhất trong khu phố. Năm 11 tuổi, ông trở thành người ghi chép bảng giá cổ phiếu cho công ty City Service Pre-Buffett, nơi làm việc của cha ông. Công việc này càng giúp ông hiểu rõ hơn về mối quan hệ mua vào thấp bán ra cao. Hứng thú của ông cũng chuyển hướng từ buôn bán nhỏ sang kinh doanh cổ phiếu. Năm 13 tuổi, Warren Buffett cùng với cha mình mới đắc cử nghị viên quốc hội, chuyển đến sinh sống tại thủ đô Washington. Tuy cuộc sống gia đình hết sức khá giả, nhưng do đã tự lập ngay từ nhỏ, ông xin làm công việc phát báo cho tờ Bưu điện Washington và tờ Tiền phong Thời đại. Điều thú vị là sau này ông đã trở thành đại cổ đông của tờ Bưu điện Washington. Có người còn cho rằng phải chăng ngay từ khi còn là một cậu bé phát báo đã có một số tiền lớn được chuyển vào để chuẩn bị cho việc làm chủ báo Bưu điện Washington của ông sau này. Cũng trong thời gian này, ông đã bắt đầu dùng số tiền tích lũy được trước đây tiến hành hoạt động đầu tư đầu tiên của mình. Ông bỏ ra $50 để mua về 2 máy băng năng cũ, mượn một khoảng trống trong một tiệm hớt tóc làm nơi bày bán. Sau đó ông lại tiếp tục mua thêm 5 máy, rồi 7 máy. Mỗi tháng ông có thể thu vào khoảng $200. Sau đó ông lại hợp vốn làm ăn với một người bạn trung học, bỏ ra $350 mua về một chiếc xe hơi Rolls Royce cũ, rồi cho thuê lại với giá $35 một ngày. Tính đến thời điểm vừa tốt nghiệp trung học, năm 16 tuổi, công việc đầu tư này đã giúp ông kiếm được $6,000. Cùng với sự trưởng thành về tuổi tác và kinh nghiệm, hoạt động đầu tư của Warren Buffett cũng tiến thêm một bước. Mặc dù vẫn còn non nớt, nhưng năng lực tiềm ẩn của một thiên tài đầu tư đã bắt đầu tỏ hiện. Năm 17 tuổi, Warren Buffett theo học môn quản lý xí nghiệp tại trường Đại học Nebraska. Trong một lần ngẫu nhiên, ông đọc được cuốn Đầu tư thông minh của Benjamin Graham. Theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, cuốn sách ấy đã có ảnh hưởng rất sâu sắc đến tư tưởng của ông. Kể từ đó, được gặp Benjamin Graham trở thành khát vọng lớn nhất của cậu thanh niên Warren Buffett. Vì vậy, ngay sau khi nhận được bằng tốt nghiệp của Nebraska, ông đã một mình tìm đến New York, nộp đơn vào trường đại học Columbia, trực tiếp nghe những bài giảng của thầy Benjamin Graham. Trong suốt cuộc đời mình, Warren Buffett luôn cảm thấy tự hào với quyết định này của mình. Năm 68 tuổi, tức tháng 5 năm 1998, nhận lời mời của Đại học Columbia, ông cùng với Bill Gates đã có một buổi nói chuyện trước đông đảo sinh viên của trường. Và đây là một đoạn trong cuộc nói chuyện của ông. Thành công là đạt được điều mà bạn muốn có, hạnh phúc là theo đuổi điều bạn muốn đạt tới. Tuy tôi không biết hạnh phúc cụ thể chỉ về điều gì, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ làm bất kỳ chuyện gì không vui. Khi các bạn rời khỏi trường học, tôi đề nghị các bạn hãy đến làm việc cho người mà các bạn kính ngưỡng. Như thế tương lai các bạn sẽ trở nên giống như họ vậy. Những lời tâm sự khuyên nhủ trên đây là sự tổng kết kinh nghiệm từ chính bản thân của ông. Vì ngay sau khi tốt nghiệp đại học, lựa chọn đầu tiên của ông là đến với giáo sư Benjamin Graham, học tập những kinh nghiệm quý báu để chuẩn bị bước chân vào thị trường cổ phiếu. Rồi bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của công ty bảo hiểm của thầy Graham, ông đã có được một nguồn thu nhập đáng kể, học được rất nhiều kinh nghiệm đầu tư trong ngành bảo hiểm. Sau này, khi đã lấy được học vị thạc sĩ kinh tế học của Đại học Columbia, ông lại nghiền ngẫm những cuốn sách liên quan đến thị trường tiền tệ. Sau đó, ông đích thân kiểm nghiệm lý luận của Benjamin Graham bằng cách liên minh với công ty Graham Newman. Điểm nổi bật trong phong cách đầu tư của Benjamin Graham chính là không dễ dàng thốt ra tiếng không. Đó là phương pháp đầu tư lý tính chứa đầy trí tuệ. Phong cách ấy đã thu hút và ảnh hưởng rất lớn đến chàng thanh niên Warren Buffett. Warren Buffett từng phát biểu, ông có hai người cha tinh thần, ngoài Benjamin Graham, người kia chính là Philip Fisher. Warren Buffett nói, trong hoạt động đầu tư của ông có 85% giống Benjamin Graham, 15% giống Philip Fisher. Lần đầu tiên đọc được cuốn Cổ phiếu bình thường và lợi nhuận bất thường, bị hút chặt vào nó. Cũng từ lúc đó, ông bắt đầu tìm hiểu về Philip, mong ước được bái sư học đạo. Philip Fisher rất vui đón tiếp người học trò này, truyền thụ tất cả đạo lý kinh doanh, đặc biệt là phương pháp đầu tư vào thị trường cổ phiếu mới nhất và hiệu quả nhất mà ông vừa mới khổ công nghiên cứu được. Mặc dù có lúc quan điểm lý luận của Philip Fisher và Benjamin Graham gần như đối lập nhau, nhưng tất cả tinh hoa của hai người đều được Warren Buffett hấp thu một cách trọn vẹn, đồng thời còn được chung hòa vào trong thực tiễn đầu tư, sáng tạo nên kỳ tích trong quá trình đầu tư của mình. Sinh ra và trưởng thành trong một gia đình giàu có, cuộc sống dư dật, hạnh phúc, nhưng Warren Buffett lại có một hoài bão và chí hướng lớn, có khát vọng mãnh liệt đối với tri thức, chủ động tìm kiếm cho mình những người thầy lỗi lạc và đáng kính. Với tinh thần say mê học tập, phấn đấu cho một mục tiêu cao xa, lại có được một năng lực lãnh đạo vượt trội đối với tri thức, say mê thực tiễn, không ngừng hoàn thiện chính mình, Warren Buffett đã hội đủ các yếu tố của một bậc thầy vĩ đại trong lĩnh vực đầu tư kinh tế thế giới. Kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến các bạn nội dung của chương 3, trí tuệ kinh doanh còn đáng giá hơn vàng.